Truyền nhân thần y, chương 736, C736, Yên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, coi như anh thua. Tô Vũ giang hai tay chỉ đành từ bỏ. Đúng rồi, thế này thì uy tín có lẽ cơ bản giữ được rồi, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề căn bản. Mã Hiểu Lộ lo lắng hỏi. Bởi vì thế này thì tuy uy tín của Thư Tất đúng là cứu vãn được không ít, thậm chí còn có thể đạt hiệu quả không tệ. Nhưng cứ như vậy, trong mắt Mã Hiểu Lộ, ngược lại một lần nữa ép công ty vào đường cùng. Bởi vì mấy đại lý tổn thất trước đó hẳn sẽ quay lại. Đến lúc đó sản lượng nhà máy nhất định phải tăng, mà tăng sản lượng cần một lượng lớn nguyên liệu. Giờ nguyên liệu bị người ác ý thổi giá, điều này khiến công ty không có lợi nhuận, thậm chí cưỡng chế sản xuất, còn sẽ lỗ vốn. Đã nói việc này giao cho anh xử lý rồi, giờ anh làm có tiếng có tăm, em lo bừa cái gì? Tô Vũ nhẹ nhàng đẩy Mã Hiểu Lộ một cái, bảo cô không có việc gì thì cứ nằm đó là được. Mã Hiểu Lộ chu môi nói, hứ, anh mà làm sụp công ty của em, xem em xử anh thế nào. Yên Kinh, trong khu nhà họ Lê, một trong tứ đại gia tộc, anh ta cũng đã nghe nói tin tức mới nhất về Thư Tất ở thành phố Tân Hải. Điều tra rõ chưa, rốt cuộc là lý do gì khiến giáo sư Lý Thiết Lâm sẵn lòng lên tiếng thanh minh việc này? Lê Dương không phải kẻ ngốc, anh ta biết lúc này sự xuất hiện của Lý Thiết Lâm rất có thể là vận hành thương mại của công ty Mã Hiểu Lộ về dự án Thư Tất này. Mà có thể mời được Lý Thiết Lâm, đây không phải chuyện dễ dàng. Nhân cơ hội này anh ta hy vọng có thể thăm dò thêm nhiều nội tình của Mã Hiểu Lộ. Người bên cạnh cúi đầu nói, chúng tôi đã điều tra rồi. Thái độ cá nhân của giáo sư Lý Thiết Lâm là không muốn để sản phẩm tốt như vậy bị người ta che đậy bằng tấm màn đen. Lý Thiết Lâm thông minh biết bao, đó là chuyện ông cụ Thiện bản thân tự tay giao phó. Ông ta không chỉ phải làm tốt việc này, mà còn không thể để bất cứ ai biết việc này do Thiện bản thân chỉ thị. Nên tất nhiên cuộc điều tra của Lê Dương không thể có bất cứ kết quả gì. Biết rồi, còn bên kia thì sao? Thu mua dược liệu thế nào rồi? Lê Dương hít sâu một hơi. Anh ta cảm thấy cho dù có thể khôi phục danh tiếng thì làm được gì, chỉ cần cắt đứt hoàn toàn nguyên liệu, tất cả cũng chỉ là trăng trong gương hoa trong nước, nhìn thấy mà chạm không tới. Phương diện thu mua dược liệu cũng xuất hiện một số vấn đề. Công ty họ trên cơ sở giá cũ lại tăng giá thêm 30%. Nhiều nhà cung ứng lại một lần nữa bán dược liệu cho họ. Người đó nói ra tình hình hiện tại tường tận. Anh nói gì? Lũ người đó đúng là cỏ mọc đầu tường. Lê Dương tỏ ra hơi tức giận. Thực tế thương trường chính là như vậy. Cũng không thể trách người ta cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Dù sao tất cả đều lấy lợi ích làm đầu. Bây giờ đối phương lại một lần nữa có nguyên liệu, Thư Tất sẽ có thể quảng bá toàn quốc như bình thường. Mà Lê Dương nhất định phải ngăn chặn tất cả chuyện này. Đi, trên cơ sở giá nguyên liệu ban đầu tăng gấp đôi, tôi muốn thu mua tất cả nguyên liệu. Lê Dương nhìn người bên cạnh hừ lạnh nói. Nói xong, người đó đáp một tiếng, quay người chạy ra ngoài. Hừ, chơi với tôi, xem cuối cùng ai có thể chơi lâu dài hơn ai. Bởi bây giờ xem ra, dường như chính là đánh cược sản nghiệp. Mà như vậy thì, chúng tim đen, thử nghĩ xem trong nước có bao nhiêu người có thể đánh cược sản nghiệp với nhà họ Lê. Trong mắt Lê Dương, đối phương làm thế này chính là tự tìm đường chết. Mà sau khi giá nguyên liệu tăng, nhất định sẽ khiến chi phí sản xuất Thư Tất tăng. Đến lúc đó công ty của Mã Hiểu Lộ sẽ xuất hiện khủng hoảng. Không cần bao lâu, sẽ nợ nần chồng chất rồi tuyên bố phá sản. Tô tiên sinh, không ổn rồi, đối phương thổi giá dược liệu lên gấp đôi trước đây, giờ chi phí sản xuất của chúng ta lại một lần nữa tăng lên. Bên này Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo cũng lập tức nói tin này cho Tô Vũ. Họ cần Tô Vũ đưa ra quyết định tiếp theo. Tô Vũ cười nói, đúng là thú vị, xem ra vốn liếng của đối phương khá dày. Không cần quản họ, tiếp tục thu mua dược liệu. Lấy giá cơ sở ban đầu gấp 3 thu mua là được, gấp 3. Chắc nông dân trồng thuốc chưa từng nghĩ, có ngày mấy dược liệu thông thường này cũng có thể bán được giá cao như vậy. Tô tiên sinh, gấp 3 thì đã vượt quá nghiêm trọng chi phí sản xuất rồi. Với chúng ta thì chỉ lỗ không lãi. Từ Thiên Thành lập tức đưa ra nghi vấn. Trước khi dược liệu tăng lên 1-5 lần, công ty còn có thể miễn cưỡng vận hành. Nhưng sau khi tăng gấp đôi, thì không có lợi nhuận. Giờ giá gấp 3, đơn giản chính là mua bán lỗ vốn. Tôi nói gấp 3 là gấp 3. Làm theo lời tôi là được. Tô Vũ tự tin nói, nhưng mà, Thẩm Ngạo muốn nói lại thôi. Ý ông ta muốn nói là, gấp 3 thì họ đúng là không có nhiều vốn để xoay vòng như vậy. Nếu muốn chơi lâu dài với đối phương, chỉ riêng họ thì chắc chắn là không đủ. Nói cách khác, nhất định phải có vốn mới rót vào. Nếu không tất cả đều là nói suông. Cách chương.